Thập niên 70 xuyên thành tàu tử của nam chủ. Chương 346. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Tâm Liên níu tay chị hai. Chị hai, mẹ còn chưa hoàn toàn khỏe đâu, ngày mai chị nhớ đến sớm nhé. Chị hai Lục gật đầu qua loa, sau đó vội vàng bước nhanh ra ngoài như thể có ma đuổi. Lâm Uyển đứng nhìn theo, khẽ cười nhạt. Cô quay lại nói với bà Lục và Lục Tâm Liên. Mẹ khỏe lại rồi, con cũng an tâm. Mọi người nghỉ ngơi sớm đi, mai con còn phải châm cứu tiếp. Nói xong, cô quay đi, đẩy Lục Chính Đình ra ngoài rửa mặt. Sau đó, cô ghé qua trò chuyện với chị dâu cả và chị dâu hai. Đêm đã khuya, trong phòng, Lục Minh Lương trằn trọc không ngủ được. Cậu bé ôm bụng, cố nhịn cười mà không được, cuối cùng chui vào chăn cười nắc nẻ. Ha ha ha, thím ba đúng là lợi hại. Cậu bé thò đầu ra, mắt sáng rực. Lâm Uyển mỉm cười, ánh mắt cong cong, ai bảo không chịu sống cho đàng hoàng chứ, thím phải chị bà ta thôi. Sau đó, cô quay sang nói với chị dâu cả và chị dâu hai. Lục Tâm Liên về đây mà không chịu làm việc à? Hai người thở dài, đáp. Em dâu ba không ở nhà, cô ta nào có chịu làm. Cô ta cứ ỉ lại thế thôi. Lâm Uyển cười lạnh, ngày mai, nếu cô ta không làm việc, các chị cũng không cần làm. Cứ để mọi người cùng nhau, miệng ăn núi lở, đi. Hai chị dâu lưỡng lự, không làm việc thì không có công điểm, mà trong nhà còn con nhỏ phải nuôi. Làm thêm nhang muỗi còn kiếm được chút công điểm, họ thật sự không nỡ nghỉ. Lâm Uyển khẽ nhếch môi, các chị không nhận ra sao, cô ta chỉ dựa vào việc các chị không nỡ vô trách nhiệm mà thôi. Nếu các chị cũng không làm việc, cô ta liệu có dám ngồi không mãi không? Cô ta không biết xấu hổ. Nhưng các chị cũng không cần phải chịu thiệt mãi như vậy. Nghe Lâm Uyển phân tích, hai chị dâu cảm thấy được tiếp thêm can đảm. Lâm Uyển vừa là chỗ dựa vững chắc, vừa không ai trong nhà dám động đến cô. Điều này khiến họ an tâm hơn nhiều. Đêm đó, khi Lâm Uyển trở về phòng, cô nghe thấy tiếng rì rầm từ phòng phía đông. Cô cười thầm, hừm, lần này không dạy cho bà Lục một bài học, tôi không mang họ Lâm. Sáng hôm sau, trời còn chưa sáng. Lâm Uyển đang ngủ say thì bị tiếng khóc từ phòng phía đông làm tỉnh giấc. Cô bật dậy, Lục Chính Đình cũng tỉnh. Cô khẽ vỗ anh, ý bảo để mình đi xem. Mặc quần áo và đi giày vải xong, Lâm Uyển bước ra, đúng lúc nghe tiếng cửa phòng phía đông mở. Lục Tâm Liên chạy ra, vừa khóc vừa gào. Mẹ mất rồi, không thấy mẹ đâu cả. Mẹ ơi, mẹ đi đâu vậy? Lâm Uyển đứng tựa cửa, khoanh tay nhìn cô ta. Chạy rồi, cách Trương.